Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, Quy Tư tiểu vương, ngươi cho là trẫm sợ ngươi sao? Hoàng đến khoát tay áo, để bọn Vu đại nhân đứng ở một bên, ánh mắt của hắn sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn chằm chằm già vương tử kia, đó là một loại uy nghi đế vương, một vẻ mặt khiến người ta nhìn không nhịn được mà sùng bái. Có lẽ, ngươi vốn không cần sợ, nhưng hiện tại ngươi phải thừa nhận, ngươi bại. Na già vương tử cười khẽ, mặc dù đối với hoàng đế nói chuyện, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, nữ nhân trong mắt hắn, chẳng qua là vật phẩm phụ thuộc vào nam nhân, hiện tại, hắn như trước sẽ nói với Nạp Lan Tĩnh một câu, nữ nhân khó thành đại sự. Nạp Lan Tĩnh cười nhưng không nói, nếu dựa vào việc hắn ám sát kiếm hồn, có lẽ hoàng đế còn không có thống hận như vậy, nhưng, hôm nay, hắn mua được người Dương quốc công ý đồ mưu phản, tội này căn bản không có khả năng tha thứ. Na già vương tử kia nhàn nhã ngồi ở một bên, nhìn dáng vẻ hoàng đế bên kia như gặp đại địch, hắn không khỏi cười ha ha, kỳ thật các ngươi vẫn không thể chết được, bổn vương có ngàn loại biện pháp có thể khiến các ngươi sống không bằng chết. Na già vương tử thanh âm mang theo một cỗ lười biếng, mắt hơi cúi, đã có nhiều đại nhân đều ủng hộ tứ hoàng tử như vậy, bổn vương cảm thấy đề nghị để tứ hoàng tử đăng cơ quả thật không tồi, các ngươi đều đã phong cung cửa cung đóng chặt, hôm nay cho dù các ngươi đều chết ở chỗ này, sợ các ngươi cái gọi là quan lớn, đại thần cũng sẽ không biết được. Na già vương tử vẻ mặt thực nhàn nhã, thị vệ trong cung tuy rằng đều sử dụng kiếm chỉ vào hắn, nhưng chung quy không có người nào can đảm dám xông lên, dù sao trong hoàng cung nơi nơi đều là người Dương quốc công, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, nhìn thần sắc Na già vương tử tựa hồ một chút cũng không lo lắng cho mình còn có lưu lại hậu chiêu, người hoàng tộc chính mình đều có ám vệ, hơn nữa người người đều có võ công cao cường, Na già vương tử không có khả năng không e ngại, giải thích duy nhất, đêm qua tiến cung căn bản không phải cái gì thích khách. Này trong hoàng cung tất nhiên có nội ứng của hắn, bằng không dựa vào một cái Quy Tư quốc vương tử, làm sao có thể có thế lực ở trong cung đại dong qua lại tự nhiên, mật thám giấu ở chỗ tối mới là Na già chân chính có thể đắc ý đi, hơn nữa hoàng cung đã phong cung, người Dương quốc công vây quanh hoàng cung, hiện tại đừng nói các đại thần bên ngoài không biết tình hình bên trong, đó là ngay cả hoàng tử trong cung cũng sợ không biết được tình huống dưỡng tâm điện, hơn nữa hoàng hậu phong cung, đại khái không phải bí mật gì, nhưng nếu người khác cảm thấy hoàng hậu dắp tâm làm phản, nhưng đăng cơ cũng là tứ hoàng tử, nếu cẩn thận xem tình huống trước mặt Na già vương tử tựa hồ kế cao hơn một bậc. Hai phe rằng có ai cũng không nói gì, có lẽ bọn họ cũng không phát giác chuyện không đúng, hoàng đế này vì sao ngay cả ám vệ bảo vệ đều không có, dần dần, trên mặt mọi người có chút hoảng loạn, mà Na già càng phát ra trầm ổn, bình tĩnh, đó là một hồi tâm lý chiến, Na già chính là muốn bức mọi người trở nên nóng vội, dù sao hắn căn bản không có khả năng đem toàn bộ những người này giết, nếu chết hết tính toán để tứ hoàng tử đăng cơ, người khác cũng sẽ không phục, Na già vương tử không có thể lực, hắn cao ở chỗ biết lợi dụng người, hắn muốn để người đại dong đấu nhau, có lẽ hắn. Góc truyện audio.com, hoàng tử cùng Nạp Lan Tĩnh tuy rằng không biết tam hoàng tử gọi nàng tiến đến có chuyện gì, nhưng đã tới thì an tâm ở lại, Nạp Lan Tĩnh trong lòng luôn cảm thấy tam hoàng tử sẽ không làm ra chuyện hại người. Vận Trinh quận chúa mau miễn lễ. Tam hoàng tử nhẹ nhàng buông bút vẽ theo bên cạnh cầm khăn con trắng noãn, đặt ở bên môi ho khan vài tiếng, nhưng chữ viết kia tựa hồ tăng thêm âm. Âm tiết, không thể nề hà hoa rơi đi, giống như đã từng quen biết yến trở về. Tam hoàng tử khẽ đọc lại, thần sắc trên mặt phiêu miểu lúc có lúc không, tựa hồ nhớ lại cái gì, thanh âm trầm thấp giống như mây bay nước chảy sinh động róc rách, nhưng thân mình tam hoàng tử đeo ngọc bội kia ý vị trích tiên. Tiên giáng trần, Vận Trinh quận chúa tâm tư thật là lợi hại a. Tam hoàng tử hơi cúi mi tay đem bức tranh cuộc tròn hai đầu chia làm hai nửa, đồ vật tốt nếu có mục đích khác cũng chỉ là vật tầm thường. Tay trắng noãn tam hoàng tử, rõ ràng đem cuộn tranh kia cuộn tròn ném vào một góc, mắt hơi nâng lên, không muốn lại liếc nó một cái, giống như ký ức dơ bẩn gì đó. Không biết tam hoàng tử đây có gì? Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, nhìn 200 bức họa cuộn tròn có chút đáng tiếc, tam hoàng tử chung quy là đặt tâm tư vào những bức tranh bỏ đi kia, bằng không sẽ không bởi vì đặt thơ mà nhíu mày suy nghĩ, lại thủy chung chưa từng hạ bút. Nạp Lan Tĩnh mặc dù có thể luyến tiếc bức tranh, nhưng cũng không có xem nhẹ ý tứ lời nói tam hoàng tử. Ý gì, bản thân ta hy vọng ta biết đó là ý gì. Tam hoàng tử thở dài, trên khuôn mặt u sầu nhàn nhạt, Vận Trinh quận chúa ta nguyên tưởng ngươi cùng người bên ngoài bất đồng, cũng không nghĩ đến ngươi lại như trước ích kỷ vô cùng. Tam hoàng tử nói Nạp Lan Tĩnh yên lặng lắng nghe, nhưng càng như là nói cho chính mình nghe, hắn vĩnh viễn không quên được, hắn đầu tiên nhìn đến mắt Nạp Lan Tĩnh, đó là một loại đau thương, lại cố gắng nở một nụ cười bất đắc dĩ, đó là một loại khiến cho người ta đau lòng, nhưng, hắn hơi lắc đầu. Thỉnh tam hoàng tử nói rõ, Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, tam hoàng tử này tỉnh chính mình lại đây, đó là muốn nói chính mình ích kỷ sao, nhưng trên thế gian này lại có bao nhiêu người ích kỷ đâu. Ha ha, tam hoàng tử cười khổ một tiếng, nhìn thấy trong mắt Nạp Lan Tĩnh mang theo thế tục cừu hận, nhưng trên mặt lại trong trẻo lạnh lùng giống như người không trải qua khói lửa nhân gian, hắn không khỏi muốn biết, đến tột cùng nàng trải qua chuyện gì mà trở thành cái dạng này, Vận Trinh quận chúa nghĩ đến cũng hiểu đi, mọi người làm một mưu kế không sai, nhưng trong đó lại có bao nhiêu mưu kế của nhị hoàng tử, nếu Vận Trinh quận chúa thầm nghĩ lật đổ Na Già, ta nghĩ Na Già căn bản không phải đối thủ quận chúa, nhưng ngươi gây chiến như vậy, bất quá là muốn đưa Na Già vào chỗ chết, nếu ta đoán đúng, ngươi vì kiếm hồn báo thù, buồn cười a, ngươi vì một người chết lại đi đem thể lực nhị hoàng tử giấu ở trong chỗ tối nhiều năm bại lộ ra ngoài, hậu quả này ngươi từng có nghĩ tới. Tam hoàng tử nói xong, trong mắt không khỏi mang theo tia sắc bén, mặc dù hắn tiêu sái cỡ nào, nhưng trong xương cốt vẫn luôn tồn tại uy nghi hoàng gia, luôn lơ đãng mà biểu lộ ra ngoài. Nạp Lan Tĩnh bỗng mắt híp lại, đây là chuyện nàng vẫn không muốn đối mặt, nàng thừa nhận, nàng hận Na Già, nàng vì báo thù cho kiếm hồ, nhưng nàng không phải là không thừa nhận, nàng thực ích kỷ, nàng không chỉ có lợi dụng nhị hoàng tử còn lừa gạt hắn, biết rõ hắn biết được chuyện tình, khẳng định. Góc chuyện audio.com, căn bản không cần thắng thua, hắn muốn bất quá là đại rong loạn trong giặc ngoài, biên quan chiến sự liên tục trong triều lại nổi lên đại chiến, Quy Tư quốc hắn sợ muốn làm ngư ông đắc lợi. Ai, thời gian dài như vậy, bổn vương tử cũng mệt mỏi, trước đem Dương quốc công khai đao. Na Già kia duỗi lưng một cái, đây rốt cuộc là muốn chảy ít máu, hắn trào phúng nhìn mắt hoàng đế, không thể không nói, ở phương diện thống trị quốc gia hắn rất lợi hại, hôm nay không có chính mình, mặc dù người Dương quốc công phong cung, người phía dưới hắn cũng không dám tạo phản, đó là một loại quyền lợi chế hành. Ngươi dám, hoàng hậu quá sợ hãi, môi tức giận phát run, nếu ngươi dám đả thương Dương quốc công nửa phần, đại dòng ta lập tức phái binh đem Quy Tư quốc nho nhỏ từ nay về sau xóa tên. Hoàng hậu liếc mắt nhìn hoàng đế bất động thanh sắc, trong lòng sốt ruột vô cùng, cũng không hiểu được Phong Nhi hiện tại ở đâu, hắn nếu biết biến cố trong dưỡng tâm điện, sợ nhất định sẽ tiến đến đi. Hừ, Na Già kia cười lạnh một tiếng, thị vệ theo bên cạnh trước mặt bỗng rút ra một thanh kiếm, mắt thấy hướng ngực Dương quốc công, mọi người trong lòng dâng cao, ba một tiếng, chỉ nghe thấy một trận binh khí va chạm, mọi người còn chưa kịp phản ứng, tức thì một bóng dáng màu trắng lao tới cùng Na Già dây dưa một chỗ, thị vệ trước mặt hắn tưởng cứu hắn, lại bị người xông tới đánh nhau cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, dưỡng tâm điện một mảnh hỗn độn, căn bản xem không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nghe thấy tiếng binh khí va chạm vào nhau, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tựa hồ cánh tay bị chặt đứt gì đó, Ngô Quý Nhân sắc mặt trắng bệch, chắc là chưa từng gặp trường hợp máu cháy bao giờ. Thật lâu sau, rốt cục yên tĩnh trở lại, Hắc Y Nhân toàn bộ bỏ mình, bao gồm tên phó tướng phản bội cũng tự sát, chỉ có Na Già một người, y phục trên người đều rách rất nhiều, tóc cũng lộn xộn xõa xuống. Vì thần cứu giá chậm trễ, xin hoàng thượng thứ tội. Một nam tử mặc khôi giáp, giáp sắt dẫn mọi người quỳ trên mặt đất, khi Nạp Lan Tĩnh nhìn đến một đầu bạc kia, hai mắt không tự giác ơn ướt, tiếng ca ca đặt ở yết hầu, nhưng ngược lại thủy chung hô lên không được nửa câu. Vi thần vô năng, để cho hoàng thượng sợ hãi. Dương quốc công được cứu, thân mình run run, cùng Nạp Lan Hiên cùng nhau quỳ gối cúi đầu. Cha, hoàng hậu trung quy gọi một câu, thân mình tiến lên trước từng bước, nhưng nghĩ nghĩ trung quy thu trở về, nàng tuy rằng quý vì hoàng hậu, có một số việc không thể làm, người trước mắt không chỉ có là phụ thân của nàng, mà là một thần tử của hoàng đế, là thần tử của hoàng hậu. Vi thần không sao, làm phiền nương nương quan tâm. Mặt Dương quốc công run lên, quy củ dập đầu một cái trên mặt đất, Nạp Lan Tĩnh xem Dương quốc công cũng là một người hiểu lễ. Đây là có chuyện gì? Hoàng đế cao mày, Nạp Lan Hiên không phải đang ở biên quan cùng cung tướng quân bình loạn biên quan sao, hắn giờ phút này sao lại xuất hiện ở hoàng cung? Bẩm hoàng thượng, biên quan mấy năm liên tục hạn hán, năm trước lại gặp tuyết lớn phong kín thành, dân chúng không sinh sống được, cung tướng quân mặc dù bình định chiến loạn, đem quân địch đuổi ra khỏi biên quan, nhưng quân địch như trước như hổ rình mồi, trùng hợp Dương quốc công theo biên quan truyền tin, nói Quy Tư tiểu vương lòng dạ ác độc, cung tướng quân lập tức cho vi thần mang theo lương thảo cùng quân, chạy nhanh hồi kinh. Nạp Lan Hiên ngẩng, góc chuyện audio.com, biết chút chuyện nhiệm nô, nhưng chỉ sợ lan truyền đi ra ngoài, Nạp Lan phủ cung phủ phải chịu liên lụy, lại đem việc này che giấu đi xuống, nàng đích xác là ích kỷ vô cùng. Thời điểm nàng trở lại Nạp Lan phủ, trong đầu còn đang suy nghĩ tới lời tam hoàng tử nói, nay Na Già đã bị loại trừ, sợ tranh đấu trong đại dòng càng trở nên kịch liệt, nhiều năm như vậy, nhị hoàng tử luôn luôn bảo trì hình tượng lười biếng, bởi vì chính mình mà lộ ra bộ mặt thật. Thánh chỉ tứ hôn rất nhanh ban xuống, Nạp Lan phủ lập tức bận rộn lên, cung thị ngay cả liếc mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh một cái cũng không có, chỉ có 3 ngày, hôm nay dĩ nhiên đã trôi qua nửa ngày, chuẩn bị cho Nạp Lan Hiên thành thân rốt cuộc là khẩn trương, việc này tuy là hoàng đế tứ hôn, nhưng lễ tiết không thể bỏ qua, cung thị lập tức thỉnh bà mối, chuẩn bị mang theo 24 mâm lễ đính hôn ngày mai đi An Bình hầu phủ, coi như xong một nghi chuyện, nàng còn phải theo khố phòng chuẩn bị tốt để ngày mai Nạp Lan Hiên tự mình đi An Bình hầu phủ quỳ lạy, nghi thức này giống nhau cũng không thể bỏ qua, còn có việc mở tiệc chiêu đãi khách nhân, liền thỉnh tứ di nương hỗ trợ, nàng đối với chuyến mua bán rốt cuộc là cực kỳ tinh thông. Nạp Lan Tĩnh một cô nương chưa chồng, mọi chuyện đều cực kỳ chú ý, có chút việc này việc nọ chỉ có thể bà tử phúc lộ xong toàn mới có thể động, Nạp Lan Tĩnh nhãn dỗi, nàng liền đi nhìn Nạp Lan Hiên một cái. Ca ca, Nạp Lan Tĩnh gọi một câu, nhìn Nạp Lan Hiên ở sân trước luyên kiếm, một đầu bạc thời khắc này càng nhìn càng chói mắt, Nạp Lan Tĩnh không khỏi nghẹn ngào. Tĩnh Nhi, người như thế nào lại đây? Nạp Lan Hiên đem kiếm thu vào vỏ bao chạy nhanh đem Nạp Lan Tĩnh vào trong nhà, hắn lại cố ý phân phó hạ nhân đem thêm 2 cái âm lô, hắn là người tập võ, không sợ lạnh, nhưng Nạp Lan Tĩnh một cô nương, quả quyết không chịu được lạnh, trong lòng hắn quan tâm Nạp Lan Tĩnh, nhưng trên mặt thiếu đi ý cười ôn hòa, cả người lạnh như băng, trong mắt mang theo sầu bi. Buồn phiền, ca ca, Nạp Lan Tĩnh gọi một câu, nhưng chung quy không biết nên nói cái gì, Nạp Lan Hiên muốn đại hôn, nhưng trên mặt không có chút sắc mặt vui mừng, nếu không phải chính tai nghe thấy hắn yêu cầu thỉnh hoàng đế tứ hôn, nhất định là nghĩ hắn bị người sai khiến mới nói như thế, nàng mở miệng muốn nói chuyện đại hôn, nhưng lại cảm thấy tàn nhẫn, chuyện giữa Nạp Lan Hiên và anh đào nàng rõ nhất, nếu ngay cả nàng đều nói, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Ta nghĩ đi thăm anh đào. Thật lâu sau, Nạp Lan Hiên khẽ nói, ngày đó hắn đi gấp cũng không biết anh đào hạ táng chỗ nào, nguyên bản nói không rời không giận, trong nháy mắt muốn thú người khác, nàng lại tại địa phương lạnh lẽo kia không người làm bạn. Ca ca quên đi, Nạp Lan Tĩnh hít giọng, có chút nói không rõ, nói thì quá tàn nhẫn, nhưng nàng không thể không nói, này Nạp Lan Hiên chủ động yêu cầu Vũ Nhi gả, nhưng thời điểm sắp đại hôn, nhìn nữ nhân khác chính mình tuy rằng cũng đau lòng anh đào, nhưng người chết đã chết cũng chỉ có thể đi qua. Ta cùng Vô Nhi nàng. Nạp Lan Hiên mở miệng muốn giải thích lại chung quy không có mở miệng nói, hắn biết Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi là khăn tay chi ra chung quy không thể mở miệng chính là hóa thành một tiếng thở dài chính mình nhất định phụ bạc nàng. Nạp Lan Hiên không có hy vọng đi vấn an anh đào, đều không phải là Nạp Lan Tĩnh âm ngoan, nay dù sao cũng là Nạp Lan Hiên cầu hoàng đế tứ hôn, nếu để cho người ngoài biết hắn phía sau còn tâm tâm niệm niệm. Góc chuyện audio.com, một người khác rốt cuộc là có chuyện. Đến buổi chiều ngày thứ 2, Vũ Nhi cùng Nạp Lan Hiên coi như đại sự định rồi, Nạp Lan Tĩnh mới chọn ít lễ vật đi An Bình hầu phủ vấn an Vũ Nhi. Vũ Nhi, ngươi gầy. Đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Vũ Nhi, Nạp Lan Tĩnh nói những lời này, khuôn mặt Vũ Nhi nguyên bản mượt mà, ngọt ngào, lại biến mất không có một tia sáng bóng, trên mặt cũng đen một chút, làn da đã sớm không còn mềm mại tựa hồ còn chút sạm, Nạp Lan Tĩnh thở dài, này Vũ Nhi chịu biết bao cực khổ, hảo hảo biến thành mô dạng như vậy. Cách chương. Góc chuyện audio.com, đầu lên, đem sự tình nhất nhất nói tới ánh mắt không khỏi nhìn đến Nạp Lan Tĩnh, chẳng biết tại sao thấy Nạp Lan Tĩnh luôn có thể nhớ tới nàng ấy. Hoàng đế nhíu mày, trong lòng tựa hồ dĩ nhiên hiểu được đây bất quá mọi người diễn một tuồng kịch thôi, thực sự không phải người đại dong vô năng, hơn nữa đem sự tình náo lớn, khiến Na già không thể không hoạch tội. Người tới truyền ý chỉ của trẫm, Na già lòng muông dạ thú, dã tâm tội nên chết muôn lần, truyền lệnh người chém tay chân, trẫm đặc nhiệm Quy Tư cùng đại dong nhiều năm giao bang, sai người đem áp giải Quy Tư vương tử quay về Quy Tư, hy vọng Quy Tư vương có thể cho trẫm một cái công đạo. Na già ngươi còn gì để nói? Hoàng đế chỉ mặt nếu sự tình nháo thành mức này, chính mình cũng không khỏi phạt nặng Na già, nhưng Na già vương tử này rốt cuộc không phải người đại dong, hoàng đế tự nhiên không thể lấy tánh mạng của hắn, mặc dù chết cũng phải chết ở trong tay Quy Tư vương. Người thắng làm vua người thua làm giặc, bổn vương không lời nào để nói. Na già vương tử trong mắt không có một tia bối rối, lạnh lùng nhìn mọi người, mặc dù hắn hiện tại chật vật ngạo khí trên người nhưng không có giảm đi nửa phần. Này Minh Tu Sản Đạo, sáng rõ quả thực lợi hại, Nạp Lan Tĩnh nếu ngươi là nam tử thiên hạ đại dong, tất cả là vật trong tay ngươi, bổn vương bội phục vô cùng. Na già vương tử đến lúc này, trong mắt tựa hồ cũng mang theo mỉm cười, mặc dù bị người kéo ra ngoài, thần sắc trên mặt lại như trước không có đổi. Nạp Lan Tĩnh nhưng cũng rất bội phục hắn, nếu không phải kiếp trước mình biết được thuật thủy ẩn giấy hiện tại căn bản không người đại dong nào biết, có lẽ chính mình cũng sẽ không biết âm mưu Ngô Quý Nhân cùng hắn, mà Na già này gặp nguy không loạn khí thế, lại không người bằng, mặc dù mưu kế hắn bị người nhìn thấu, cũng không quên tạo cho mình nhiều địch nhân, hắn rốt cuộc là cố tình, chỉ có thể trách hắn sinh không gặp thời. chẳng qua cũng chỉ có hắn dám can đảm, dám hãm hại người công gia, nhưng không thể không nói, hắn làm vô cùng hoàn mỹ, nếu không phải chính mình không hiểu thuật che mặt hôm nay quả quyết vô lực chống đỡ. Quả nhiên, hoàng hậu nghe xong lời Na Già vương tử nói, mày gắt gao nhíu chặt lại, người hoàng tộc như thế nào cho phép có người so với chính mình còn lợi hại hơn tồn tại, mặc dù là một nữ tử cũng sẽ khiến hoàng hậu sinh ra địch ý. Ha ha, Vận Trinh quận chúa chính xác là không thua khí thể đấng mày râu, Nạp Lan Ái Khanh, ngươi thế nhưng có một đôi nam nữ tài sắc vẹn toàn a. Hoàng đế trên mặt mang theo ý cười, nếu có thể ở bên người Niệm Nhi, chính mình có lẽ cũng an tâm. Hoàng thượng khen chật rồi, đây là kế sách hoàng hậu nương nương, quý nhân nương nương trung nghĩa, mới làm cho âm mưu Na Già vương tử không có thực hiện được. Nạp Lan Diệp Hoa vội đứng dậy hành lễ, hắn nhất thời sờ không rõ, hoàng đế là thật tâm hoặc là giả khen Nạp Lan Tĩnh. Người tới truyền ý chỉ của trẫm, việc hôm nay Vận Trinh quận chúa lập công lớn, phong Vận Trinh quận chúa làm nhất phẩm quận chúa, ban thưởng vạn lượng hoàng kim. Ngô quý nhân nâng vị lục phẩm thiệp sư. Hoàng đế trên mặt tựa hồ rất cao hứng, mi gian mặt nhăn cũng giãn ra không ít. Thần nữ tạ ân điển hoàng thượng, thần thiếp tạ ân điển hoàng thượng. Nạp Lan Tĩnh cùng Ngô Tiệp Dư chạy nhanh đứng dậy hành lễ, phân vị Vận Trinh quận chúa thế nhưng gần với trưởng công chúa, ngang. Góc truyện audio.com, hàng với hoàng quý phi, đây quả thực là vinh quang rất lớn. Tốt lắm, đều đứng lên đi. Hoàng đế phất phất tay, để tất cả mọi người quỳ trên mặt đất đứng dậy, liếc mắt nhìn Nạp Lan Khuynh, về phần Nạp Lan Khuynh, trẫm đặc xá cho người xóa bỏ nô tịch ban thưởng họ Hối, cho người về sau ghi nhớ việc này, ngày sau vạn lần không thể bị kẻ xấu lợi dụng. Nạp Lan phủ cùng cung phu vừa mới dùng tánh mạnh bọn họ làm tiền đặt cược, nay chân tướng rõ ràng, tự nhiên nên trọng thưởng. Nạp Lan Tĩnh được phong quận chúa, xem bộ dáng lão thái thái, hẳn cực kỳ yêu thương Nạp Lan Khuynh, liền xóa bỏ thân phận nô tịch của nàng, về phần lão thái thái, bất quá là bình thê cáo mệnh không nên cao quá. Nô tỳ tạ hoàng thượng. Nạp Lan Khuynh dập đầu trên mặt đất, nàng hôm nay tuy rằng thoát khỏi thân phận nô tịch nhưng như cũ không quay trở về được Nạp Lan phủ, hoàng thượng lời vàng đã ban, dĩ nhiên ban thưởng xuống, đã biết nàng cả đời không thể làm người Nạp Lan phủ. Nghĩ vậy, nàng hít một ngụm, thái tử ca ca kiếp này chung quy chỉ có thể mơ cất giấu dưới đáy lòng. Truyền chỉ hộ bộ, để hắn trong vòng 5 ngày chuẩn bị lương thảo chuyển ra biên quan cho tướng sĩ sử dụng, quốc khố xuất ra 10 vạn lượng hoàng kim khắc phục thiên tai, phong Nạp Lan Hiên vị tam phẩm Hoành Thuận tướng quân, phụ tá trấn Tây tướng quân, dàn xếp tướng sĩ dân chúng biên quan. Không đợi tại phía trên triều đình nghị quyết, hoàng đế lập tức hạ ý chỉ, nay biên quan không chỉ có chiến loạn còn có tình hình thiên tai, hôm nay tai nhân họa thiên tai cộng giặc nổi loạn, dân chúng biên quan nhất định không sinh sống được, hoàng đế rốt cuộc xem như vị minh quân. Vi thần lĩnh chỉ tạ ơn. Nạp Lan Hiên dập đầu trên mặt đất, biên quan mọi người được cứu rồi, cung tướng quân biên quan có kho lúa, sợ một tháng tới tướng sĩ biên quan không có quân lương, trước đó vài ngày dĩ nhiên tấu thỉnh hoàng đế, nhưng thánh chỉ chậm chạp chưa hạ, liền mở kho lúa chung quy không dám để người khác biết được, cho nên cung tướng quân nhân cơ hội này để Nạp Lan Hiên tự trở về kinh áp thảo lương thực. Ân, Hoành Thuận tướng quân hôm nay ngươi lập công lớn, có tâm nguyện gì, trẫm có thể đáp ứng ngươi. Hoàng đế ý bảo Nạp Lan Hiên đứng đậy, bên tướng sĩ nhất định phải đối xử tử tế, hơn nữa thời điểm Quy Tư Vương tử dám làm ra chuyện như thế, tất nhiên đại dòng có mật thám, về sau chiến sự sợ không ít. Chuyện này, Nạp Lan Hiên cúi đầu trong lòng như đang dãy dụa tình hình chung, hoàng đế hỏi như vậy, thần tử phải nói là thần không có việc cầu, nhưng nhìn thần sắc Nạp Lan Hiên tựa hồ thật sự có chuyện. Thần khẩn cầu hoàng thượng tứ hôn cho vi thần cùng An Bình hầu đích nữ Phiêu Vũ. Nạp Lan Hiên nghĩ nghĩ, đột nhiên quỳ trên mặt đất, trên mặt mang theo kiên định như đã hạ quyết tâm. Hoàng đế hơi nhíu mày, trong lòng suy tư như nghĩ tới gì đó, nhưng chung quy cũng không có vạch trần, này An Bình hầu cũng không có thế lực nào, hắn cúi đầu, nghĩ một chút, lại ngẩng đầu, trên mặt hoàn toàn mang theo ý cười, ha ha, Nạp Lan Ái Khanh, ngươi cần hào hào chuẩn bị, trẫm sẽ giúp ngươi hoàn thành ước vọng, người tới truyền ý chỉ trẫm, 3 ngày sau, Hoàng Thuận tướng quân cùng An Bình hầu đích nữ thành hôn, 6 ngày sau lại khởi hành quay về quân doanh. Nạp Lan Tĩnh nheo mắt, chẳng lẽ Vũ Nhi mất tích cùng ca ca có liên quan? Nàng đột nhiên nhớ lại, ngày Vũ Nhi mất tích đó là ngày ca ca xuất chinh, Nạp Lan Tĩnh tay không tự giác toát ra chút mồ hôi. Góc truyện audio.com, lạnh, Vũ Nhi chớ không phải trốn vào quân doanh, đây chính là tội lớn mất đầu a. Nàng ngẩng đầu, nhìn trên mặt hoàng đế cũng không có tức giận, mới hơi yên lòng, nghĩ đến hoàng đế cũng không truy cứu, đó là cố ý thả cho Vũ Nhi một con đường sống. Thần tạ ơn ân điển hoàng thượng. Nạp Lan Hiên nói xong vội quỳ trên mặt đất, nhưng vừa dứt lời, đột nhiên ngã xuống. Ca ca, Nạp Lan Tĩnh khẩn trương chạy qua nhìn Nạp Lan Hiên, chỉ thấy sắc mặt ca ca trắng bệch. Người tới, mau tuyên thái y. Hoàng đế cũng bị dọa cùng hoàng hậu đồng thời đứng lên, vừa mới nãy Nạp Lan Hiên còn hoàn hảo, làm sao đột nhiên té xỉu rồi, chớ không phải trúng độc Quy Tư Vương tử chứ, nghĩ vậy, hoàng đế mày cau càng chặt. Mọi người khẩn trương đem Nạp Lan Hiên đỡ ngồi ở một bên, thái y đến đây, bắt mạch mới biết được Nạp Lan Hiên dĩ nhiên là đói, phó tướng bên cạnh mới nhất nói tới, nguyên lai Nạp Lan Hiên sợ hỏng việc dọc theo đường đi roi thúc ngựa không ngừng nghỉ, còn tự mình ở phía trước dẫn đường, đã 3 ngày cũng chưa từng nghỉ ngơi. Hoàng đế lại ca ngợi một chút mới bằng lòng từ bỏ, để Nạp Lan Hiên ở trong cung nghỉ ngơi nửa ngày, sau hồi phủ. Nạp Lan Tĩnh cũng hơi yên lòng, nếu Nạp Lan Hiên không có xảy ra tình huống như vậy, sợ hoàng đế tất nhiên sai người điều tra, nhìn xem Nạp Lan Hiên đến tột cùng có phải mới vừa vào kinh thành hay không. Hoàng thượng, thái tử điện hạ cầu kiến, thái y vừa bắt mạch cho Nạp Lan Hiên xem chứng bệnh xong, thái tử tức thì ở ngoài dưỡng tâm điện cầu kiến. Tuyên, hoàng đế ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, không rõ thái tử ở phía sau tới làm cái gì. Nhi thần tham kiến phụ hoàng mẫu hậu. Thái tử trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn Nạp Lan Tĩnh cũng hơi gật gật đầu, tựa hồ ngày ấy bị Nạp Lan Tĩnh cự tuyệt vẫn chưa để ở trong lòng. Miễn lễ, hoàng đế gật gật đầu, lại trở về vị trí của mình, mọi người vội chạy nhanh hành lễ cho thái tử. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần ở chỗ bí ẩn trong hoàng cung, đã phát hiện 6 thi thể hắc y nhân, bắt đầu từ ngoài dưỡng tâm điện của phụ hoàng, cứ cách một đoạn, ở nơi bí mật xuất hiện một cỗ thi thể, cho đến ngoài cửa huyền vũ. Thái tử ôm quyền, đem chuyện tình hôm nay hắn cha được bẩm báo. Hơn nữa người áo đen này tất cả đều là hoạn quan, nhưng từ trong vụ phủ cha không ra bọn họ đến tột cùng là người cung điện nào. Hoàng thượng nghe xong, trên mặt âm trầm dọa người, trong cung thế nhưng xuất hiện nhiều hắc y nhân như vậy, tất cả đều là hoạn quan, ắt hẳn đã sớm ẩn ở trong hoàng cung, hoàng đế tay nắm thành quyền, đêm qua tiến cung không phải chỉ có một người, chỉ sợ bọn hắn đã sớm từ một nơi bí ẩn nào đó ẩn thân, sau một người thực hiện được người ẩn thân ở chỗ khác lại từ một người khác tiếp tục dẫn đường thị vệ hoàng cung, mà người cung phủ ở ngoài cửa kia, sợ là người cuối cùng, thật sự hảo kế sách thật ác độc, những người này ắt đều là tử sĩ, một khi hoàn thành nhiệm vụ, lập tức tự sát như vậy, mà mặc dù chính mình phát hiện cái gì cũng tra không ra. Đáng giận, sắc mặt hoàng đế càng ngày càng đen, hình bộ tra rõ việc này, trầm hoàng cung thế nhưng ra nhiều mật thám, vô luận các ngươi dùng biện pháp gì, trẫm muốn diệt trừ toàn bộ bọn họ. Hoàng đế sắc mặt lãnh vô cùng, nếu không có chuyện hôm nay, sợ những người này vĩnh viễn sẽ không bộc lộ đi ra. Nạp Lan Tĩnh nhếch khóe miệng, quả thực như chính mình suy nghĩ, nếu một người, quả quyết không? gocchuyenaudio.com Thoát khỏi đề phòng của hoàng cung nghiêm ngặt, hắn tuy là vương tử Quy Tư Quốc, vừa mới chính mình còn tiếc hận, sợ Quy Tư Quốc vương sẽ cứu hắn, xem ra, hoàng đế dĩ nhiên nổi lên sát ý, đừng nói hắn, ngay cả Quy Tư Quốc cũng có nguy hiểm. Sau đó, đại thần thương nghị quốc sự, Nạp Lan Tĩnh mượn cớ lui ra ngoài, mới ra dưỡng tâm điện, nhìn thấy một cung nữ đi tới, nô tỳ tham kiến quận chúa Chiêu Nghi nương nương thỉnh quận chúa qua gặp. Cung nữ kia hơi phúc phúc. Nạp Lan Tĩnh nghĩ nghĩ chớ không phải Bình Chiêu Nghi có việc hoặc nhị hoàng tử giở trò quỷ, đơn giản lập tức gật đầu, để cung nữ kia đi trước dẫn đường, mình cùng Lưu Thúy Thu Nguyệt đi theo phía sau. Bình Chiêu Nghi tuy có tam hoàng tử, nhưng địa vị trong cung không tính là cao, hơn nữa Bình Chiêu Nghi thích yên tĩnh, cho nên cung điện tương đối xa xôi, đi đến một góc Thu Nguyệt cùng Nạp Lan Tĩnh thay đổi vị trí, nhưng lại xem phía trước Nạp Lan Tĩnh như trước là Nạp Lan Tĩnh, vừa mới ở phía trên cung điện bị nghiệm thân chính là Nạp Lan Tĩnh, người sau đó xuất hiện mới là Thu Nguyệt, thương thế kia không thể bắt chước. Nạp Lan Tĩnh suy nghĩ một chiêu này, khiến người ta khó phân biệt thật giả, có thể không đem chính mình liên lụy tiến vào, cũng có thể đem Quy Tư Vương tử bị liên lụy. Đến cung điện Bình Chiêu Nghi, Lưu Thúy Thu Nguyệt hầu ngoài cửa, chỉ có Nạp Lan Tĩnh một người đi vào, theo Nạp Lan Tĩnh đi vào tức thì bị kiến trúc bên trong hấp dẫn, vừa vào cửa là đường nhỏ dài đá vụn, hai bên trồng gậy trúc, toàn bộ sân mang theo một phần nho nhã mát lạnh, xuyên qua sân, nhìn thấy một cái hồ trong suốt, nay thời tiết ấm, mặt trên băng tan không ít mà dùng một tấm ván gỗ dựng thành đường nhỏ, nối thẳng đến giữa hồ nước, nếu ngày hè ngồi ở chỗ kia, sợ có thể cảm nhận được từng trận gió mát. Đi vào đỉnh lập tức nhìn thấy vật dụng bằng gỗ bày ở hai bên, hai vách tường lộ ra bức họa Tư Quân Tử, tựa hồ cũng dùng khuôn bằng gỗ mà khảm, trong phòng đốt hương quế, mùi hương phảng phất nhàn nhạt, phảng phất có một thanh nhã, đưa đến nơi này, cung nhân kia đi ở phía trước, Nạp Lan Tĩnh xuyên qua màn trúc lúc nhìn thấy nam tử mặc áo trắng, tay cầm bức họa, mặt hướng ngoài cửa sổ, hơi nhíu mày, tựa hồ tại vì bức họa mà sinh lòng buồn bã. Nạp Lan Tĩnh không đành lòng quấy rầy, đi từ từ tiến lên, liền nhìn thấy một vòng ánh dương chiều tà chiếu trên mặt đất, đem bóng dáng người cầm bức họa kéo rất dài, hình ảnh hắn, làm cho người ta nhìn không ra khuôn mặt hắn, trước mặt hắn là một mảnh hoa lâm, đóa hoa thật nhỏ hơi nghiêng về một bên, phía trước tựa hồ có đóa hoa điêu tàn, phía dưới có cỏ diệp tử đong đưa, trước mặt có một con đường nhỏ thông hướng phương xa, trên không cũng họa chim yến quanh co trần chờ, tựa hồ có vô hạn lưu luyến, lại không thể không ly khai.